Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 752 nhìn thoáng qua. Tu La chủ từ trước đến giờ thần bí, tại Độc Lập Châu chi địa, không người biết kỳ danh, cũng có rất ít người gặp qua bộ mặt thật của Tu La chủ. Giờ phút này, nam nhân một thân tây trang màu đen, cả người phảng phất là cùng đêm tối hòa làm một thể. Theo nam nhân ra sân sau, nguyên bản bởi vì không sợ minh chủ khuấy lên tranh náo, liền chợt im lặng xuống, lại cũng không một người mở miệng nói chuyện. Rất nhanh, tại hiện trường tất cả các phương đại lão thế lực bên dưới kiên kỵ mà ánh mắt kính sợ, nam nhân đi tới ngay chính giữa trang viên, dừng thân lại, quét mắt qua một cái toàn trường. Giờ phút này, ngọc quý trên tay Yến gia gia chủ Yến Vân, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nam nhân, mặt mày kích động. Người đàn ông này, quả thực chính là A Tu La chí cao vô thượng Tu La chủ, nhiều năm trước, Yến Vân từng gặp Tu La chủ. Những năm gần đây, trừ tóc của hắn hóa thành trắng xám ở ngoài, dường như cũng không cái gì thay đổi quá lớn. Rất nhanh, nam nhân ở phía trước cao vị ngồi xuống, phảng phất trên cao nhìn xuống như vậy, dò xét mọi người. Thấy nam nhân ngồi xuống, mọi người trong lòng liền đã là xác định, người này chính là A Tu La chí cao vô thượng Tu La chủ, không có sai. Gặp qua Tu La chủ. Lúc này, hơn 10 vị thế lực thủ lĩnh rối rít đứng dậy, hướng về nam nhân trên ngai vàng ôm quyền nói. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình, chẳng qua là hơi gật đầu một cái coi là đáp lại. Phong tỷ, phong tỷ. Tu La chủ. Tu La chủ tới rồi. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, kích động nhỏ giọng nhắc nhở. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đang núp ở sau lưng của mấy người tóc quan nam cùng Bắt Đẩu, rất sợ Tu La chủ chú ý tới mình. Lúc này, Diệp Quảng Quảng ám xoa xoa mà hướng về tóc quan nam mở miệng nói, tóc quan, nhìn ánh mắt ta hành sự, tùy thời chuẩn bị chuồng. Phong tỷ, xin yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp, tóc quan nam gật đầu liên tục, để cho nàng yên tâm. Diệp Quảng Quảng lười đến tiếp tục phản ứng cái này chuyên nghiệp hại người đoàn đội, ánh mắt hơi nhất. Lặng lẽ mò mà hướng về trên ngai vàng Tu La chủ nhìn lại. Chạy trốn trước, cái này đại danh đại đỉnh Tu La chủ hình dáng vẫn là phải liếc mắt nhìn. Nghe nói Tu La chủ dáng dấp to xấu xí vô cùng, cũng không biết là làm sao cái xấu xí pháp. Vào giờ phút này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn, nhưng cũng đang hướng về chỗ không sợ minh quan sát. Vì vậy, ngay tại Diệp Quảng Quảng dương mắt liếc trộm trong nháy mắt, càng ngoài ý muốn cùng chỗ ngồi nam nhân ánh mắt đối nhau. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt chạm nhau, với nhau tất cả sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt của Tư Dạ Hàn, hiện ra khó tin vẻ kinh ngạc, Diệp Quảng Quảng thì càng thêm đầu ngẩng ra, khi thấy Tư Dạ Hàn gương mặt đó chớp mắt, quả thật là cùng bị độ kiếp thiên lôi ầm bổ trúng đầu lâu một dạng. So sánh Diệp Quảng Quảng thời khắc này chấn động lòng người, Tư Dạ Hàn bên kia, gần trong nháy mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt, phản phất chẳng qua là ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua nàng, không để lại một chút dấu vết. Phong tỷ, thế nào? Ngươi không sao chớ? Phong tỷ, Bắt Đẩu thấy Diệp Quảng Quảng thần sắc không đúng, liền vội vàng quan tâm mở miệng dò hỏi. Mà Diệp Quảng Quảng chết nhìn chồng chọc chỗ ngồi nam nhân, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như rất sợ một cái chớp mắt người kia liền sẽ biến mất, ho khan khục. Bắt Đẩu thấy vậy không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, Phong tỷ. Phong tỷ tỉnh lại đi. Ngươi chuyện này. Chẳng lẽ lại vừa ý sắc đẹp của Tu La chủ rồi đi. Không nghĩ tới cái này Tu La chủ tướng mạo lại hại nước hại dân như vậy. Bắt Đẩu lại kêu chừng mấy tiếng, Diệp Quảng Quảng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẫn một bộ khó tin thần sắc, nếu như nàng không có mù mà nói, ngồi ở trên ngai vàng, được xưng Tu La chủ nam nhân. Không phải là Tư Dạ Hàn sao?